Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, Đường Đường yêu ngươi nhiều như vậy. Tự xưng đại ma vương Đường Quả Nhi, vừa thấy Đường Xương liền đã biến thành đệ nhất thiên hạ ngoan bảo bảo. Chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, chỉ đông liền tuyệt không đi tây, làm nũng bán manh. Ca ca, đại vương kêu một câu lại một câu. Điệu bộ này, là muốn đem năm nay vốn nên gọi đều trả lại. Rốt cuộc cuối năm, nên tính sổ rồi. Tiểu chư chư như thế làm oan chính mình. Vì sao? Liền bởi vì một tấm hình. Đường Xương cười xấu xa nói. Biểu hiện của ngươi ca ca nhìn ở trong mắt. Cho tới bây giờ cũng khá. Đáng giá khẳng định. Phải cố gắng lên nha tiểu chư chư. Tiểu chư chư cũng gọi lên. Liền một điểm đều không để ý tiểu hài tử cảm thụ sao? Thỏ chọc cuống lên sẽ cắn người. Ba ba mụ mụ tỷ tỷ siêu cấp yêu thích Đường Đường. Tiểu chư chư đây là đang nhắc nhở Đường Xương. Chớ đem tiểu chư chư chọc cuống lên. Tiểu chư chư bị chọc cuống lên. Lão Đường ra liền không được an bình. Đại ma vương sẽ bị đại ma vương trấn áp đập dẹp. Đường Xương mang Đường Quả Nhi lên xe. Một cái đem Đường Quả Nhi xách vào trong xe. Đã buổi trưa, đám con nít đều ai về nhà nấy. Âm tương đương hắn ngồi trên chỗ ngồi lái xe. Nói, làm sao có thể để sót ca ca đây. Ca ca cũng siêu cấp yêu thích Đường Đường. Đường Quả Nhi đem găng tay tiện tay lấy xuống. Vứt chỗ ngồi, bò đến Đường Xương bên người. Lộ ra đầu nhỏ, cười hì hì nói nếu đại vương cũng yêu thích Đường Quả Nhi. Cái kia có phải là biểu thị một hồi đây? Làm sao biểu thị? Đem điện thoại di động cho tiểu bảo bảo chơi game có được hay không? Cá lớn nuốt cá bé thật lâu không chơi. 900 triệu thiếu nữ mộng thật lâu không xuất hiện tại hải vực. Phỏng chừng đã yêu ma bộc phát. Là thời điểm đi bảo vệ lũ thú nhỏ rồi. Đường Xương đem tiểu chư chư đầu đẩy ra. Nói, đến an toàn trên ghế ngồi xong. Ta nhìn ngươi không phải nghĩ chơi game, là nghĩ xóa ta bức ảnh đi. Khỏi nghĩ đến, đây là vĩnh cửu kỷ niệm. Ta muốn bảo tồn đến vĩnh viễn. Cái gì? Bắt nạt tiểu hài tử đến vĩnh viễn. Quá bắt nạt người rồi tương đương, dên tương đương, Đường Quả Nhi hết sức tức giận. Nằm nghiêng ở khí ghế sau xe trên, đối mặt chỗ tựa lưng. Ý tư có thể là tuyệt giao. Đường Xương phát động xe rời đi. Đem tiểu chư chư phơi ở phía sau. Một đường không nói lời nào. Lẳng lặng mà lái xe. Mãi đến tận nhanh tới Việt Châu Đại học. Tiểu chư chư cuối cùng không nhịn được. Anh. Đường tiểu xương thật siêu cấp chán ghét. Tiểu bảo bảo như thế thương tâm đều không an ủi. Thực sự là không hề có một chút đạo lý. Căn bản không giống ca ca mà tương đương tiểu xương. Người không thể bắt nạt tiểu bảo bảo. Dĩ nhiên không gọi đại vương, cũng không gọi ca ca, đây là không thèm đến xỉa sao? Không liên quan, đối phó gấu con không thể một mực chèn ép, thời khắc mấu chốt bắt được bầy tắc liền được, bình thường làm cho nàng hay, ta nơi nào bắt nạt ngươi rồi, ngược lại là ngươi bắt nạt ta, nhìn ta đầu tổ gà, ngươi hại, hừ, ngươi nhất định phải đem điện thoại di động cho tiểu bảo bảo chơi. Vì sao? Ca ca điện thoại di động đều là muội muội, nên cho muội muội chơi. Không thể nào, liền có, không có, ngoặc kép, trên đường liền như thế vẫn không có ý nghĩa cãi vã. Mãi đến tận về đến nhà rồi, tiểu chư chư đứng ở trong sân, giang hai tay chân ngăn cản Đường Xương, thở phì phò nói, ngươi là đại bại hoại tương đương, đây là ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Khà khà. Bởi vì không cho nàng xóa bức ảnh, hắn liền thành đại bại hoại, làm bại hoại tư vị rất thoải mái. Nhưng mà tiểu chư chư chỉ hắn là đại bại hoại, không phải là bởi vì bức ảnh, mà là ngươi đem tiểu bảo bảo nuôi nhện lớn thả chạy rồi. Ngươi muốn bồi, ha, nhện lớn, nuôi, ta thả chạy, Đường Xương dựa vào lý lẽ biện luận, là chúng ta đồng thời phóng sinh có được hay không? Ở đâu là ta thả chạy? Đường Quả Nhi dụi mắt, tựa hồ thương thấu tâm, ở lau nước mắt, anh, đó là Luân gia Đường tiểu chư. Luân gia một buổi tối không ngủ mới bắt được. Tiểu xương ngươi là đại bại hoại. Đoạt tiểu bảo bảo động vật nhỏ. Ngươi bồi. Không được. Tam kiếm huynh nghe được âm thanh. Đi ra rồi. Ba ba. Tiểu xương làm mất rồi nhà chúng ta đường tiểu chư. Tiểu chư chư cuộn tròn quả đấm nhỏ ở rụi mắt. Cái này hí tinh. Nước mắt đây. Có bản lĩnh ngươi đúng là lưu mấy giọt nước mắt nha tương đương ngươi nếu có thể chảy nước mắt. Ca ca không thèm đến xỉa cũng phải giúp ngươi bắt nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đường xương rõ ràng. Tiểu chư chư là ở đường cong cứu quốc. Ỷ lại hắn bồi nhện lớn. Cuối cùng mục đích khẳng định là bức ảnh. Bồi nhện lớn. Thường thế nào? Chỉ có thể dùng cái khác bồi. Cái gì cái khác? Điện thoại di động. Hừ. Đường xương đột nhiên ngồi xổm ở đường quả nhi trước mặt. Nói. Đường đường. Trên mặt ngươi có đồ vật hai tương đương. Đường quả nhi bĩu môi nói. Tiểu bảo bảo trên mặt có thương tâm nước mắt. Đường xương nhìn với cặp mắt khác xưa. Sẽ tu từ thủ pháp. Quả nhiên là nghịch cảnh khiến người ta trưởng thành. Không phải nước mắt. Đường quả nhi không tự chủ sờ sờ thịt thịt khuôn mặt. Hỏi. Đó là cái gì? Là đáng yêu. Đáng yêu. Đáng yêu tương đương. Ha. Xong đời rồi tương đương vào lúc này tiểu chư chư dĩ nhiên rất muốn cười. Nín được tương đương. Nín được tương đương lại như ngày hôm nay nín rắm thối tiểu xương đồng dạng. Ai nha. Nín được. Nhịn không được. Xì tương đương nở nụ cười tương đương. Hì hì hì hì tương đương. Anh tương đương. Đường xương thấy thế. Rào rạt đắc ý. Một cái đem tiểu chư chư ôm vào trong ngực hướng về nhà đi. Ba, ta cùng đường quả nhi ở chơi đây. Người bận bịu đi thôi. Đường quả nhi buồn vui đan xen. Trong ngày thường lưu loát không gì sánh được miệng nhỏ nói không ra lời rồi. Bạch y tiểu chư chư đang hoan hô nhảy nhót. Hung hăng khò khò khò tương đương khò khò khò. Phiên dịch người lớn nói chính là. Thật vui vẻ a a a a tương đương nhảy một hồi. Lại nhảy một hồi. Thật tốt chơi nha tương đương tiểu xương là hảo ca ca. Là thiện lương đại ma vương. Áo đen tiểu chư chư trong lỗ mũi bốc khói. Cũng hung hăng khò khò khò tương đương khò khò khò. Phiên dịch người lớn nói chính là. Ngốc bé gái đừng bị lừa. Đây là đại ma vương quỷ kế. Hắn lại ở lừa tiểu hài tử. Bởi vì ba ba ở đây. Hắn mới khen ngươi. Dên tương đương còn không biết người này mà. Bạch y tiểu chư chư cùng áo đen tiểu chư chư bấm lên. Đánh nhau thành một đoàn. Ở các nàng quyết ra thắng bại trước. Đường quả nhi không biết nên nói cái gì. Lời hay vẫn là nói xấu. Cuối cùng bạch y lợn nhỏ đánh nhau đánh thắng rồi. Sự thực lại một lần nữa chứng minh. Đường quả nhi thích nghe tán dương. Lại như nàng thích ăn kẹo cùng kem đồng dạng. Một câu lời ngon tiếng ngọt liền có thể làm cho nàng ngã xuống. Nhà có lợn nhỏ. Người lớn chuẩn bị năng lực. Đáng yêu. Đáng yêu. Đáng yêu 6 cái chữ. Vẫn là lặp lại 6 cái chữ. Dễ như ăn cháo liền đem đường quả nhi hí phá. Đây chính là nàng nằm trên ghế sau lúc. Điên cuồng khởi động tiểu đầu óc mới nghĩ đến. Ai? Đại ma vương thật là lợi hại nha. Lúc nào mới có thể đánh được hắn a? Cao hứng qua đi. Đường quả nhi lại ghi nhớ lên bức ảnh. Nàng khuất nhục chiếu. Sự thực vô số lần chứng minh. Cùng đường tiểu xương mạnh bạo căn bản không được. Chỉ có thể làm nũng bán manh. Cũng may làm nũng bán manh đường quả nhi đặc biệt am hiểu. Nàng đặc biệt là am hiểu vẽ vời cùng hát. Như vậy, nếu như vậy, hay dùng này hai hạng tuyệt kỹ chinh phục hắn đi. Thế là, sau khi ăn cơm chưa xong, đường quả nhi tiến vào công chúa phòng. Nằm nhoài trên bàn sách nhỏ vẽ vời. Họa tốt sau kích động lao ra gian phòng. Lầu trên lầu dưới điên cuồng tìm tiểu xương. Không tìm, mẹ, mụ mụ, tiểu xương đây. Hoàng tương ninh cũng không biết. Vẫn là lão đường ra bảo an đầu lĩnh bạch tinh tinh lén lén lút lút nhẹ gâu một tiếng. Hì hì hì, đường quả nhi đi tới phòng vệ sinh trước cửa. Vỗ vỗ bạch tinh tinh đầu nhỏ. Vẫn là tinh tinh lợi hại nha. Tiểu xương tương đương đại vương tương đương ngươi ở bên trong sao? Mở cửa nha, đường quả nhi có đồ vật cho ngươi xem đây. Đường quả nhi gõ cửa, vang ầm ầm. Đường xương, ta đi nhà cầu mở cửa gì? Đi ra, đợi lát nữa lại nói. không kịp đợi nha, tương đương hiện tại đã nghĩ đập đại ma vương nịnh nọt. Xưng sao làm, mau ra đây, đại ma vương mau ra đây, tương đương hừ. Đường Quả Nhi từ khe cửa dưới đáy đem họa nhét vào. Căn dặn Đường Sương nhanh nhặt lên đến nhìn. Phía trên tất cả đều là bảo bảo ái tâm. Món đồ gì khẩn cấp như vậy? Đường Sương tò mò nhặt lên vừa nhìn. Vui vẻ, trên giấy là một cái gậy người. Trên đầu đâm nơ con bướm. Tùm la tùm lum một đoàn tóc dài. Đột xuất đây là một nữ gậy người. Nữ gậy người tay rất lớn mở ra. Từ trang giấy bên này. Thâu tóm đến trang giấy bên kia. Dường như muốn ôm ấp toàn bộ thế giới. Trên giấy có mấy cái siêu siêu vẹo vẹo chữ lớn. Viết chính là, đường đường yêu ngươi nhiều như vậy. Đồng thời, ngoài cửa truyền đến non nớt tiếng ca. Hát chính là hắn rửa giấy ca. Âm điệu đặc biệt không chuẩn. Ca từ cũng bị tiểu nhân tinh sửa lại. Trở nên, đặc biệt ứng cảnh. Đường Sương nghe được đặc biệt vui sướng, ngươi là ai vì ai ca ca tỉ tỉ của ta không đổ lệ ai đẹp. Nhất ai mệt nhất tỉ tỉ của ta. Ca ca của ta, huynh đệ tỉ muội của ta. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.